xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc đúng là không thể nhắc đến, vừa nhắc đến liền khiến người ta tức nghẹn trong lòng. Đầu tháng 7, vào những ngày hè oi bức nhất năm, Nam Việt bất ngờ phát động tấn công lĩnh Nam. Khí hậu Nam Việt quanh năm không có nhiều biến đổi, nếu nói mùa hè, với họ chỉ là nóng hơn bình thường đôi chút. Chỉ là điều khiến Chỉ Vãn và Ngô Cửu Châu không ngờ tới là Nam Việt không hề đưa đại quân đến, mà chỉ phái vài toán quân nhỏ, không ngừng quấy phá lĩnh Nam, giống như đang thăm dò động tĩnh. Tuy chỉ là những đơn vị nhỏ, nhưng lại gây ảnh hưởng không nhỏ tới biên giới lĩnh Nam. Lĩnh Nam Vương Thê Nữ bị trách mắng, buộc phải ra biên ải. Nhưng chưa được mấy ngày, tin lĩnh Nam Vương Băng Hà đã truyền về. Đối với toàn bộ lĩnh Nam, đó là một cú sốc lớn. Lĩnh Nam Vương Thê Nữ nén đau, lập tức gửi tin về kinh đô. Trên bề mặt là báo tang, nhưng thực chất chính là lĩnh Nam chính thức thừa nhận Ngô Cửu Châu đăng cơ xưng đế. Hay tin, Bảo An Vương ngồi trầm mặc hồi lâu, rồi quay sang người áo đen bên cạnh. Người không phải nói lĩnh Nam tuyệt đối sẽ không thần phục triều đình sao? Người áo đen cắn nhẹ môi dưới, giọng khàn khàn. Nhưng khi thư máu của tiên đế được đưa ra, bọn họ lập tức gắn cho chúng ta tội. Loạn thần tặc tử, huống hồ, giờ nàng đã đăng cơ chính là chính thống rồi. Chính thống, chấm mới là chính thống. Sao có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Ngu Giật Trần nổi giận đùng đùng, tay quét đổ toàn bộ ấm chén trên bàn. Âm thanh đổ sứ vỡ vụn vang lên lanh lảnh, không một ai dám bước vào thu dọn. Người áo đen chỉ lạnh lùng nhìn hắn phát tiết. Gần đây hắn đã quá quen với cơn giận thất thường của Ngu Giật Trần. Giận thì đã sao? Chỉ vì một bước sai, vạn kiếp bất phục. Ngu Giật Trần phát tiết xong, đột nhiên như nhớ ra điều gì. Chỉ Vãn, tất cả đều do Chỉ Vãn. Chính Chỉ Vãn là kẻ thay đổi trước, rồi mọi chuyện cũng từ đó mà thay đổi theo. Hắn vốn nghĩ Chỉ Vãn chỉ là một tiểu nhân bỉ ổi, còn hắn là hiền vương hiền lành chính trực. Vì thế trưởng công chúa Ngu Cửu Châu mới nguyện ý hợp tác cùng hắn, giúp hắn thuận lợi bước lên ngôi vị doàng đế. Chỉ cần hắn biết thu mình, không giống như kiếp trước, vừa lên ngôi đã giành quyền với Ngu Cửu Châu, thì chắc chắn sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Thế nhưng, tất cả đã khác, nguồn gốc mọi thay đổi chính là Chỉ Vãn. Hay là, Chỉ Vãn cũng đã trọng sinh, không thể nào, dù có sống lại, cũng không thể đổi được cái đầu ngu xuẩn kia. Một kẻ ngốc, cho dù biết trước tương lai ra sao, cũng không thể bày ra được kế sách cao minh đến thế. Kẻ đó, còn là Chỉ Vãn sao? Hay là có kẻ khác mượn xác hoàn hồn, nhập vào Chỉ Vãn? Một người có chí mưu sâu xa, võ nghệ cao cường. Nghĩ đến đây, Ngu Giật Trần bỗng quay phắt đầu nhìn người áo đen. Chấm muốn Chỉ Vãn chết. Người áo đen không rõ hắn vừa nghĩ gì, nhưng hiểu lý do hắn muốn Chỉ Vãn chết. Dù sao thì, Chỉ Vãn giờ đây là trợ thủ đắc lực nhất của Ngu Cửu Châu. Đáng tiếc, có người lại không cho phép Chỉ Vãn chết. Không thể, Nam Việt Vương Nữ đã nói Chỉ Vãn tuyệt đối không được động đến. Ngu Giật Trần giận đến nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn. Nàng muốn thay chẫm làm chủ nữa hay sao? Người áo đen, giấu mắt trong bóng tối của áo choàng, hung dữ chừng hắn một cái. Chỉ là vì mũ trùm che chắn, nên Ngu Giật Trần không hề nhìn thấy. Bệ hạ, Vương Nữ nói nàng có cách khiến Chỉ Vãn rời xa Ngu Cửu Châu. Việc mà ngài cần làm là khống chế Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Giật Trần lạnh lùng nhìn người áo đen. Không cần ngươi dạy trẫm, Đông Hải bên kia chẳng phải vẫn chưa có tin tức gì sao? Sắp rồi, một bộ tộc du nhân đã nổi dậy tấn công. Đông Hải sắp rối loạn. Nhân lúc hỗn loạn, Từ Thiên Đức nhất định sẽ chết. Tốt nhất là vậy, Ngu Giật Trần lạnh giọng, ánh mắt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn Cẩm Huyền có nói nàng định dùng cách gì không? Người áo đen hơi ngẩng đầu liếc nhìn hắn. Dùng cổ độc, hừ, trò mờ ám chẳng ra gì. Ngu Giật Trần cười lạnh, sống lại rồi, trải qua biết bao cú sốc, sống lại mà còn thế này, thì chẳng bằng đừng sống lại. Kiếp trước, hắn dày công sắp đặt để diệt trừ Ngu Cửu Châu. Kiếp này vẫn như vậy, nếu đã không diễn tròn vai được nữa, thì hắn cũng chẳng cần phải diễn. Làm hoàng đế bao năm, hắn đã không còn là kẻ tin vào cái gọi là chiêu hiền đãi sĩ, bởi vì chiêu hiền đãi sĩ cũng đồng nghĩa với việc đạp đổ tôn nghiêm đế vương của hắn. Bằng không, vì sao Lưu bị xưng đế rồi lại không muốn dùng Gia Cát Lượng? Dù Ngu Giật Trần từng làm hoàng đế, dù hắn đã sống lại thì vẫn là thất bại. Hắn nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, hằn học, đám công nhân chết hết rồi sao? Người áo đen, tên này có bệnh thật rồi. Nhìn bóng Ngu Dật Trần rời đi, người áo đen không khỏi sinh ra một tia tò mò. Đoàn Cẩm Huyền định dùng loại cổ gì lên người Trì Vãn? Phải biết rằng, Trì Vãn là cao thủ nội lực thâm hậu, cổ độc thông thường không thể dùng được. Cái loại vong xuyên mà Đoàn Cẩm Huyền nhắc tới, liệu có thực sự hiệu nghiệm? Nhưng Đoàn Cẩm Huyền không chịu nói, mọi chuyện chỉ đành chờ xem sau khi sự việc thành công mới có thể vạch trần được bí mật. Cùng lúc đó, tại Hoàng Cung Nam Việt, Đoàn Cẩm Huyền đang lặng lẽ ngắm một bình thủy tinh, bên trong là một con sâu nhỏ màu hồng nhạt, cánh trong suốt, thân thể yêu dị lấp lánh, tựa như bảo thạch sống. Nàng đưa tay ra, muốn nó nhảy múa trên đầu ngón tay mình. Vương nữ, một giọng nói lạnh lùng vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Đoàn Cẩm Huyền lúc này mới bừng tỉnh, đây chính là vong xuyên mà người nói. Ừ, người vừa đáp là Tịch Vụ, nàng cũng đang chăm chú quan sát cổ trùng. Trong cốc chỉ còn lại duy nhất một con vong xuyên, để tạo ra được thế hệ mới, cần một người có nội lực cực kỳ thâm hậu. Nhưng, người thật sự quyết định dùng nó lên Trì Vãn. Ánh mắt Đoàn Cẩm Huyền vô cùng điềm tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên tia cuồng loạn. Người có biết tại sao Đại Chu chỉ trong một đêm đã có được nguồn muối mới không? Tại sao Ngô Cửu Châu lại có bấy nhiêu tiền? Vì sao Đại Chu đột nhiên có thể cải cách quân đội, trở thành đội quân đánh đâu thắng đó? Tất cả đều là nhờ Trì Vãn. Tịch Vụ ánh mắt thoáng lo lắng. Nhưng ngươi không yêu nàng? Yêu. Đoàn Cẩm Huyền khẽ mỉm cười. Chỉ cần nàng yêu ta là đủ. Nàng nhẹ nhàng bình thủy tinh, rồi quay sang Tịch Vụ. Ngươi cũng muốn Nam Việt trở nên tốt hơn, đúng không? Ngươi nhìn đi, dân chúng Nam Việt thiếu ăn thiếu mặc, trẻ con thì không được học chữ. Trong mắt chúng nó không có sự hồn nhiên của trẻ thơ, mà chỉ có âng như loài dã thú. Vì thế, chúng có thể lạnh lùng tê bất cứ ai. Mấy hôm trước ta đi qua một thôn làng nghèo, thấy một đứa bé đang một con chó nhỏ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó rút dao đâm thẳng vào cổ con chó. Vì sao? Vì đó là bữa ăn của nó. Với một đứa trẻ ít khi được ăn thịt, thì dù là chó, rắn hay sâu độc cũng là đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chúng lẽ ra nên được ngây thơ. Tịch Vụ nhắm mắt, không nói gì. Tình hình Nam Việt, nàng biết rất rõ. Trùng Cốc và Hoàng thất Nam Việt có mối quan hệ mật thiết. Bản thân nàng cũng mang họ Đoàn. Một lát sau, Tịch Vụ mở mắt. Được, nếu thật sự Trì Vãn có thể đem lại phồn vinh cho Nam Việt. Vẫn là đầu tháng 7, Ngụy Đế Ngu Dật Trần bắt đầu bành trướng thế lực, hòng triệt để chiếm lĩnh phương Nam. Nam Việt nghe tin liền điều đại quân áp sát biên giới lĩnh Nam. Tại Đông Hải, giặc Hoa càng lấn sâu vào đất liền, tàn sát bách tính. Tin dữ lan tới, Từ Quốc Công Từ Thiên Đức bị nội gián đâm sau lưng, chết ngay tại chỗ, không kịp để lại di ngôn. Vừa nhận được tin, Ngô Cửu Châu lập tức vào cung gặp Từ Thái Hậu. Từ Thái Hậu chỉ buông một câu lạnh lùng, bởi vì ngươi trèo lên ngôi hoàng đế nên ngoại tổ ngươi mới bị giết. Ở đời trước, sau khi bình định Đông Hải, Từ Quốc Công Khải Hoàn về triều, cuối cùng lại bị Thánh Nguyên Đế uất mà chết. Theo mốc thời gian đó, lẽ ra giờ này Từ Thiên Đức đã chết từ lâu. Nhưng kiếp này, ông vẫn chưa kịp quét sạch giặc Hoa. Hoàng Thành Ti điều tra được sau lưng giặc Hoa vốn có nhóm hào tộc Giang Nam tiếp tế, nhưng tới khi Ngu Dật Trần và Tín Quốc Công bí mật nhúng tay, thế lực chúng mới trở nên khó đối phó hơn. Dù thế nào, cái chết của Từ Quốc Công cũng không liên quan tới Ngu Cửu Châu, nhưng lời của Từ Thái Hậu thực sự khiến nàng tổn thương. Hiện tại cục diện Đại Chu vô cùng căng thẳng, vừa bình định Yên Bắc, thực lực quốc gia đã bị bào mòn. Quân Yên Bắc không thể rời tiền tuyến, kinh doanh cũng buộc phải thủ kinh sư. Muốn điều binh về phương Nam, chỉ còn 10 vạn quân trong tay Từ Thần Lộ, cộng thêm binh các trấn khác dồn về. Vấn đề cũ lại đến, ai thống lĩnh đội quân pha tạp ấy? Toàn triều văn võ đều dâng tấu xin để Trì Vãn cầm quân, hợp binh với Từ Thần Lộ, quét sạch giặc Hoa ở Đông Hải, nếu thuận lợi thì chi viện luôn lĩnh Nam. Lĩnh Nam chỉ có 10 vạn quân, trong khi Nam Việt liên tục tăng quân. May nhờ địa hình hiểm trở, họ vẫn phòng thủ được. Nhưng bọn trẻ Nam Việt quen lẩn vào rừng sâu khó truy, lúc ẩn lúc hiện, khiến Lĩnh Nam luôn bị quấy phá. Nếu Ngô Dật Trần đánh úp từ hậu phương, Lĩnh Nam e khó cầm cự. Như vậy, ngoài Trì Vãn, quả không ai thích hợp hơn. Trận Yến Bắc vừa rồi đã chứng minh thực lực của nàng. Hoàng cung kinh thành Trì Vãn đứng ngồi chẳng yên, đợi Ngô Cửu Châu vừa từ chỗ Từ Thái Hậu trở về. Hai người lặng lẽ ngồi trong sân, dưới ánh trăng tròn vẹn. Trên bàn chỉ có một ấm trà, lâu thật lâu vẫn không ai mở lời. Một lúc sau, Trì Vãn nắm tay nàng. Điện hạ muốn gì, chỉ cần nói. Ngô Cửu Châu dịu dàng cười. Đừng lo, có nàng ở đây, ta không buồn nổi. Nhưng trong lòng, nàng hiểu tình thân mà nàng từng ỷ lại, hóa ra xa cách hơn nàng nghĩ. Trì Vãn thoáng nhói lòng. Từ nhỏ nàng đã không rõ cha mẹ có yêu mình không, họ gửi nàng cho bà nội nuôi rồi qua đời sớm. Vậy nên nàng càng thấu hiểu khao khát của Ngô Cửu Châu. Nàng siết nhẹ tay đối phương. Ta sẽ luôn ở cạnh nàng, giống như nàng ở cạnh ta. Nàng nhớ khi nhỏ, bản thân rất cần cha mẹ ở bên, nhưng ước nguyện ấy chưa từng thành. Cũng bởi vậy, nàng càng hiểu nỗi cô độc của Ngô Cửu Châu. Hai người cụng chén, uống cạn bầu rượu. Ngô Cửu Châu khẽ nói, mẫu hậu là một hoàng hậu làm tròn bổn phận, chỉ là nàng không giỏi làm mẹ, nàng từng là chữ quân phi, từng là quốc mẫu mẫu nghi. Mỗi bước nàng đi đều khuôn vàng thước ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt nàng, ta chỉ là công chúa mà những việc ta làm không giống một công chúa nên làm. Nàng cho rằng Khôn Trạch không nên nắm quyền, rằng đã có hoàng đế thì ta nên giao trả mọi quyền lực. Nàng lại càng không muốn ta cướp ngôi của chính con mình. Nhưng nàng đâu hiểu, Đại Chu đã lâm nguy, phải có một quân chủ đủ mạnh mới cứu được thiên hạ. Trì Vãn nghe thấy nỗi nặng trĩu trong giọng nàng, bèn rót thêm rượu, khẽ cụng ly. Anh minh quân chủ xưa nay khó được người thấu hiểu, nhưng thời gian sẽ cho câu trả lời. Trong lịch sử, bao nhiêu đế vương bị hậu thế chỉ trích, nhưng họ vẫn làm theo điều phải làm, bởi vì gánh trên vai không chỉ riêng tình thân, mà còn cả giang sơn xã tắc. Chỉ là, Từ Thái Hậu không giống người ngoài, đó là mẫu thân ruột của nàng, là người đã sinh ra nàng. Vì thế, Ngô Cửu Châu hẳn là rất ủy khuất. Trì Vãn bỗng đứng dậy, đưa tay kéo Ngô Cửu Châu lên. Tỷ tỷ biết khiêu vũ không? Ta dạy tỷ một điều, hai người không giống nhau, vũ đạo cũng sẽ không giống nhau. Ngô Cửu Châu, chuyển đề tài nhanh như vậy sao? Khi nãy còn đang nhìn trăng thương cảm, giờ lại muốn múa dưới trăng. Nàng đương nhiên hiểu, Trì Vãn là đang cố ý chọc nàng vui, cho nên cũng không từ chối, nhẹ nhàng đứng dậy, đặt tay vào lòng bàn tay nàng. Trì Vãn cười xoay một vòng, khẽ nói, ta học được lúc còn đi học. Lúc còn là học sinh, nàng từng tham gia không ít hoạt động ngoại khóa. Điệu vũ này là vũ đôi, vốn không ai nhảy cùng nàng, nên nàng chỉ đứng ngoài xem người khác múa. Mãi đến bây giờ, cuối cùng cũng có người để cùng múa. Ánh trăng dịu dàng như nước, chiếu xuống thân ảnh hai người. Trì Vãn làm bộ dáng của một thân sĩ, khẽ ra hiệu để Ngô Cửu Châu đặt tay vào tay mình. Dưới ánh trăng, hai người uyển chuyển cùng nhau nhảy múa. Ngô Cửu Châu nhanh chóng nhận ra, động tác của Trì Vãn có chút ngượng ngùng, rõ ràng là ít khi khiêu vũ, cũng chưa từng múa đôi với ai, chỉ là nàng vẫn cố gắng làm thật tốt chỉ để khiến tâm tình nàng ấy vui lên. Trì Vãn dựa vào ký ức, miễn cưỡng hoàn thành điệu vũ. Dẫu kỹ thuật không mượt mà, nhưng ánh mắt của nàng lại thâm tình, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào Ngô Cửu Châu không rời. Khi vũ điệu kết thúc, hai người đã gần sát trong gang tấc, thân thể kề sát, hơi thở quấn lấy nhau. Ngô Cửu Châu ngẩng đầu, nhìn ánh mắt dịu dàng kia, mỉm cười. Cảm ơn. Trì Vãn cũng mỉm cười, khẽ tựa đầu lên vai nàng. Ta vẫn thích nàng lúc ngạo kiều hơn. Ngạo kiều là không nói cảm ơn, nhưng sẽ âm thầm bù đắp bằng cách khác. Ngô Cửu Châu đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, nhẹ giọng nói. Im miệng. Nhìn thấy nàng khôi phục dáng vẻ quen thuộc, Trì Vãn cười càng vui vẻ hơn. Nàng chỉ mong Ngô Cửu Châu có thể luôn an lòng, bất kể muốn gì, nàng cũng sẽ tận lực đáp ứng. Trì Vãn tựa trán lên trán nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, dịu dàng nói. Tin ta sẽ trở về. Dù lời nói chưa rõ ràng, nhưng Ngô Cửu Châu hiểu nàng đang nói đến việc xuất chinh phương Nam. Giang Ninh cùng vài vùng phụ cận đã bị Ngô Dật Trần chiếm lĩnh, nàng phải đích thân đi thu hồi. Còn có Đông Hải, đang gấp rút cần một chủ tướng. Đại công tử Từ Gia tuy ổn trọng, nhưng không thể so với Tử Thần Lộ, kế hoạch không linh hoạt, không đủ đột phá, luôn dựa dẫm vào kinh nghiệm cũ, cũng bởi vậy, chưa từng được giao quyền độc lập. Nếu không phải vậy, Chỉ Vãn cũng chẳng phải vội vàng tự mình ra trận. Một khi Đông Hải thất thủ, dân chúng nơi đó sẽ bị giày xéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, Ngu Giật Trần sẽ dễ dàng liên kết cùng Nam Việt, chiếm cứ toàn bộ phương Nam, hình thành thế đối đầu Bắc Nam với kinh đô. Thời gian không còn nhiều, nàng phải khởi hành sớm, tập kết binh mã dọc đường. Qua được Giang Ninh, 10 vạn đại quân sẽ gần như quy tụ đầy đủ. Ngu Cửu Châu vuốt nhẹ lưng nàng, tâm tình rối bời. Nếu ta không làm hoàng đế, tỷ tỷ, Chỉ Vãn cắt ngang lời nàng, không cho nói tiếp. Nàng buông không được bách tính Đại Chu, ta cũng vậy. Ta không phải người ôm lòng cứu thiên hạ, nhưng nếu ta có năng lực mà không làm, để bách tính lầm than, ta sẽ áy náy suốt đời. Nếu Ngu Cửu Châu không làm hoàng đế, chẳng lẽ để Quy Nhất làm? Lúc đó, chỉ sợ hai người bọn họ phải ra tiền tuyến, để Quy Nhất và Thần Thần hai đứa nhỏ chưa đủ trưởng thành ở lại giữ một quốc gia. Ngu Cửu Châu dụi mặt vào cổ nàng, thì thầm, là ta không đành lòng. Nàng hiểu, hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu có, nàng tuyệt đối không để Chỉ Vãn rời kinh. Chỉ Vãn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, bật cười. Sao hôm nay Điện Hạ lại biết tự xét mình như thế? Điện Hạ của nàng, trước nay luôn kiêu ngạo lạnh lùng, trong lòng có nghĩ cũng không chịu nói ra. Ngô Cửu Châu bất đắc dĩ vỗ vai nàng, đáng ghét, Chỉ Vãn ngơ ngác Điện Hạ nhà nàng, sao bỗng yếu lòng thế này, nhưng như thế cũng rất đáng yêu. Chỉ Vãn bật cười, tỷ tỷ làm nũng thật dễ thương. Ngô Cửu Châu, ta không có làm nũng. Hai người trêu đùa một lúc mới chịu quay về phòng, cùng nằm trên giường La Hán, không ai nỡ nhắm mắt. Không biết bao lâu, Ngô Cửu Châu hỏi, nàng định khi nào đi? Chỉ Vãn do dự, nhưng vẫn trả lời, ngày mai, phải đi sớm, bởi thời cơ chiến đấu thường đến rồi vụt qua trong khoảnh khắc. Giờ Ngu Giật Trần vẫn chưa gây dựng xong thế lực, Đông Hải còn chưa thất thủ, Nam Việt cũng chưa phá nổi lĩnh Nam. Đi vào lúc này, tổn thất là ít nhất. Ngô Cửu Châu rút tay áo, nắm tay nàng thật chặt. 5 vạn kinh vệ, 2 vạn kim ngô vệ, 5 ngàn cẩm y vệ mang theo cả đi. Đó đã là nửa binh lực tinh nhuệ của kinh đô. Chỉ Vãn lắc đầu, 2 vạn kinh vệ thêm 1 ngàn cẩm y vệ là đủ. Nàng dự định dọc đường điều động quân địa phương, nhân tiện chỉnh đốn lại hệ thống quân sự các trấn. Kinh vệ vốn là binh theo nàng đánh trận, quen thuộc cách chỉ huy của nàng. Phương Nam nhiều rừng núi, không thích hợp chiến đấu quy mô lớn, đánh du kích mới là chính đạo. Nàng chưa từng định công thành, chỉ muốn từng bước chặt đứt thế lực của Ngu Giật Trần, đợi đến lúc hắn cô lập hoàn toàn, sẽ ra tay dứt điểm. 2 vạn kinh vệ, dọc đường gọi thêm 7-8 vạn, là vừa đủ. Ngô Cửu Châu nhíu mày, ít quá, đủ rồi, Đông Hải có quân đội của họ, lĩnh Nam cũng vậy. Ta chỉ đi chi viện, người quá đông ngược lại vướng víu. Nàng muốn ba bên không thể liên kết thành một thế tam giác, chỉ như thế mới phá vỡ thế cục phương Nam, khống chế được cục diện. Ngô Cửu Châu còn định nói thêm, Chỉ Vãn đã cúi người, hôn sâu lên môi nàng. Xuân tiêu một khắc, đừng nói chuyện chính sự nữa. Ta đi rồi, không biết bao lâu mới lại gặp được nàng. Ngô Cửu Châu định đẩy nàng ra, tay lại khẽ rút về, để mặc nàng quấn lấy. Nhưng, vị điện hạ nhà nàng, ngoài mặt ngoan ngoãn là thế. Đến khi ở trên giường, lại như hóa thành một người khác, mê người đến mức khiến người ta say đắm. Điện hạ sao lại không nói gì? Là không đồng ý sao? Ngô Cửu Châu không thể làm gì khác hơn ngoài bật cười. Cho phép gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn liền truy hỏi, nhất định bắt nàng phải nói ra. Ngô Cửu Châu chết cũng không chịu, cho tới khi bị Chỉ Vãn cù cho đến bật cười. Điện hạ, cho phép cái gì? Ngô Cửu Châu cắn răng, mặt đỏ lên, cho phép ngươi, ở trên giường, cách chương.